Tiêu Viêm đều xưa nay sẽ không quá nhiều đi ý lại nguyên thần phân thân, trừ phi tại địch nhân thực lực mức độ lớn nghiền ép thời điểm, tỉ như xuất hiện bất hủ cường giả lúc, bản tôn đấu thần thực lực chỉ sợ còn chưa đủ đối phương nhét kẻ răng. Tiêu Viêm cần chiến đấu, thế nhưng là hắn hiện tại đứng trước địch nhân đại bộ phận đều mạnh hơn bản tôn quá nhiều. Đối với cái này Tiêu Viêm cũng là cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ. Nếu không phải chênh lệch cực lớn tình huống dưới, bình thường là sẽ không vận dụng phân thân để chiến đấu. Bản tôn có thể giải quyết chiến đấu cũng nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Tiêu Viêm nói nghiêm túc, kiếm hướng mặt trời gật đầu, hắn đối với cái này cũng có thể minh bạch thân phận nguyên nhân, không thể không đứng trước những này cường đại đến không cách nào địch nổi địch nhân. Nói về ngươi cổ này phân thân, khí tức của hắn ta ngược lại thật ra cảm giác có chút quen thuộc, tự hồ ở nơi nào gặp qua. Kiếm hướng mặt trời nhíu mày, mắt lộ ra suy tư nói. Tiêu Viêm nghe vậy lập tức nhìn về phía kiếm hướng mặt trời, nguyên thần phân thân tại tu luyện phương thức bên trên, Tiêu Viêm cơ hồ ở vào trống không, chỉ biết hiểu hấp thu tinh thần chi lực tăng thực lực lên, nhưng là chỉ có một ít cơ bản phương thức tu luyện. Nguyên thần nhất tộc tuyệt không phải vẹn vẹn có được cường đại nhục thân đơn giản như vậy, tất nhiên diễn sinh ra được rất cường đại chiêu số. Tiêu Viêm từ kia suy di nhất tộc tàn hồn bên trong cũng không có thu hoạch, bởi vì nguyên thần phân thân tại đà xá về sau kia, di nhất tộc tàn hồn ký ức đã bị tổn hại cực lớn, cho nên cũng không có càng thêm cụ thể phương thức tu luyện. Nếu là tại cái này huyền âm chân giới ở trong còn có cái khác nguyên thần nhất tộc người, đối với Tiêu Viêm tới nói vừa là một tin tức tốt, nếu là vận khí tốt. Nói không chừng có thể làm cho bên trên nguyên thần phân thân thực lực lại lần nữa tăng lên một cái cấp độ. Bất quá ta nhớ kỹ hẳn là tại kia vực sâu cực địa cảm thụ qua, nơi đó là huyền âm chân giới cấm địa một trong, không có thực lực tuyệt đối thế, nhưng là không dám xông vào nhập trong đó. Kiếm hướng mặt trời ánh mắt ngưng trọng nói, tiền bối bản thân nhìn thấy người, cùng ta cổ này phân thân huyết khí giống nhau như đúc sao. Tiêu Viêm truy vấn, thế giới rất lớn, cho nên có được bất hủ nhục thân cũng không phải hắn một người, tương tự. Cũng là vô cùng có khả năng. Nói, kiếm hướng mặt trời ánh mắt cẩn thận quan sát Tiêu Viêm nguyên thần phân thân, ánh mắt ngưng lại, tự hồ lại có chút không xác định. Thời gian quá xa xưa, ta gặp được người lúc ấy bị người vây công, cũng là như ngươi, trên thân không có nửa phần nguyên khí ba động, thường thường không có gì lạ nắm đấm ẩn chứa cực đoan cường đại lực lượng hủy diệt, sinh sinh ứng gặp hắn oanh sát hơn 10 người, nhưng ta không thể xác định cùng ngươi phân thân phải chăng xuất từ đồng tộc. Kiếm hướng mặt trời chậm rãi nói. Dù sao không có giao thủ, mà lại thời gian xa xưa, kiếm hướng mặt trời cũng không dám cho Tiêu Viêm đáp án xác thực. Vượt sâu cực địa A khoảng cách nơi đây, nhưng xa, Tiêu Viêm chợt hỏi, ngươi dự định tiến về, kiếm hướng mặt trời đạo. Có gì e ngại, Tiêu Viêm ánh mắt kiên nghị, cái gì đầm rồng hang hổ không có xông qua, bó tay bó chân làm sao có thể thành đại sự. Hoàn toàn chính xác không xa, từ Tiêu Mưu Tinh xuất phát 3 năm liền có thể đến, trong đó ác đồ rất nhiều. Vực sâu cực địa bên trong cho dù là sang người của thần cung cũng sẽ không tùy tiện tiến vào, ngươi, nếu muốn đi tốt nhất, có tâm lý chuẩn bị. Kiếm hướng mặt trời ngưng trọng nhìn xem Tiêu Viêm, mà lại ngươi phải suy nghĩ kỹ, lần này đi vực sâu cực địa nhất định phải ngươi một người tiến về. Nữ đế hiện thế tin tức đã truyền ra, liệt thần cung tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ có Tiêu Mưu Tinh bên trong chúng ta có thể bảo vệ nữ đế chu toàn. Kiếm hướng mặt trời tiếp tục đối với Tiêu Viêm nói, nhưng vào lúc này, nữ đế phóng ra gót sen phía trên là trắng trẻo như ngọc chân dài, đổi lại tinh xảo váy về sau, càng thêm linh động xinh đẹp, ta sẽ theo ngươi đi. Nữ đế nhìn về phía Tiêu Viêm, ôn nhu mở miệng, nữ đế không thể, tổ quát tất nhiên sẽ phái cường giả đến đây. Kiếm hướng mặt trời lập tức ngưng trọng nhìn xem nữ đế, nghiêm túc nói, đám người nhao nhao tiến lên đây, đều là gật đầu, đều đồng ý cùng kiếm hướng mặt trời. Thế sự như thế nào sớm đã không trọng yếu, ngươi như cần. Ta tùy thời có thể cùng ngươi tiến về bất luận cái gì gốc biển. Nữ đế khóe miệng có chút dương lên, hốc mắt có quan trạch chớp động, Tiêu Viêm nghe vậy ánh mắt cũng nghiêm túc nhìn về phía nữ đế. Tiêu Viêm không biết có lý do gì đi cự tuyệt một người dùng sinh mệnh đến thuyết minh thâm tình. Nữ đế, ngươi đã nói hắn là tôn thượng kiện thế, bây giờ hắn, nếu muốn tăng lên mình thực lực, liền nhất định phải độc hành, vực sâu cực địa không có liệt thần cung, lấy thực lực của hắn chắc hẳn có thể ứng phó. Mà lại nữ đế phục tu chân chính mục đích cũng là vì trợ hắn, cho nên vượt sâu cực địa để hắn một người tiến về mới là lựa chọn tốt nhất. Nếu là hắn có thể từ vượt sâu cực địa bên trong một mình đi ra, đến lúc đó thực lực tất nhiên có thể thu hoạch được tăng lên cực lớn. Hiện tại quá nhiều tương trợ với hắn mà nói cũng không thấy là gặp một lần chuyện tốt. Đám người nhao nhao mở miệng khuyên bảo nữ đế, nhưng cho dù đám người có mọi loại lý do thoái thác, nữ đế đôi mắt đẹp từ đầu đến cuối cong cong nhìn xem Tiêu Viêm.

chỉ gặp vô số bay thú lao gùng gục, thình lình nơi này liền liệt thần cung hạch tâm chỗ. Tại cái này trăm khỏa quần tinh bên trong, có một viên thể tích nhỏ nhất sao trời, hiện ra quang huy, một chút liền đó có thể thấy được hắn bất phàm. Hắn rời đi tiêu mưa tinh sao, một thân ảnh xếp bằng ở ba quan lân lân cận dưới thác nước, gấp từ từ nhắm hai mắt mắt, nhẹ giọng mở miệng, là cung chủ. Một người nữ quỳ tại trước mặt, sắc mặt ngưng trọng hồi đáp, lần này đi nơi nào, nhìn phương hướng hẳn là tiến về vực sâu cực địa. Vực sâu cực địa, nữ đế, bởi vì hắn mà khôi phục, nhưng tra rõ thân phận của hắn, thân ảnh vẫn như cũ nhắm mắt, trên mặt bình tĩnh không có bất kỳ cái gì gần sóng. Trước đó chết liệt thần giả cùng về sau hai vị bất hủ liệt thần giả tự hồ, cũng là bị hắn giết chết. Tin tức truyền đến nghe nói hắn là vừa vặn tông thần chiếu thế giới giáng lâm đến tận đây. Nữ quyền người cung kính mở miệng nói ra, nghe vậy đóng chặt con ngươi nam tử lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, sau đó chậm rãi mở mắt, thủy quang bên trong, phản chiếu chính là một khuôn mặt thanh tú, thân mang tinh xảo trường bào, tóc dài tới eo. Nhưng nếu Tiêu Viêm ở đây, nhìn thấy khuôn mặt này thời điểm, chỉ sợ hắn đều sẽ sửng sốt. Khuôn mặt này, ngoại trừ quần áo cùng kiểu tóc cùng hắn có chênh lệch bên ngoài, ngũ quan cùng hắn dáng dấp là giống nhau như đúc, đến từ thần hy, còn giết hai tên bất hủ. Người này cái gì thực ca, mở ra hai con ngươi nam tử tiếp tục mở miệng hỏi thăm, cung chủ trước mắt tất cả cùng hắn giao thủ qua liệt thần giả không ai sống sót, tạm thời không có tin tức xác thực biết được. Nữ quy thân ảnh cái trán bốc lên mồ hôi lạnh, thì thào mở miệng, không ai sống sót, người này thủ đoạn ngược lại là tàn nhẫn, lập tức phái người đem hắn bắt về cho ta. Nam tử vẫy một cái lông mày, trong mắt lập tức có một vệt nộ khí phun trào, nghiêm nghị mở miệng. Một cổ khí thế cường hãn từ trên người hắn khuếch tán mà ra, nửa quy thân ảnh về sau bắn ngược, ngược một buồn bực, lúc này liền là một miệng lớn máu tươi phun ra, bất quá cũng là cấp tốc ổn định thân hình, trùng điệp ôm quyền, là, cung chủ, đến từ thần hy. Nữ đế thật sự là bởi vì hắn mà khôi phục, không phải là hắn. Nam tử ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, quang mang chớp động, kỳ thực tại hắn đôi mắt không thể nhận ra cảm giác chỗ sâu, có một vòng kiên kỵ. Nam tử trên thân cường hãn khí tức phun trào, sau một lát mới là chậm rãi tiêu tán. Ghê tởm từ đầu đến cuối đình chỉ nơi này, ta có thể cảm giác được có một cổ lực lượng kiềm chế cùng ta, đến tột cùng là cái gì tại ngăn cản ta đột phá. Nam tử cắn răng một cái quan, trên mặt có nộ khí phun trào. Nữ đế khôi phục cũng tốt, chỉ cần đem nữ đế trên thân thế giới chi khí chùa lấy, ta nhất định có thể đột phá. Nam tử vang lẩm bẩm, nói trong mắt lóe lên một vòng ly khí. Thực lực của hắn dừng lại quá lâu, vô luận như thế nào cố gắng, đều từ đầu đến cuối không cách nào tiếp tục đột phá. Tổ quát, nữ đế đã khôi phục, ngươi dự định lúc nào đi giải quyết rơi nàng. Lúc này, phía sau nam tử một đạo yêu mị thân ảnh xuất hiện, thước tha dáng người, cùng mái tóc màu đỏ, ngũ quan tinh xảo bên trong lại rất có mị hoặc. Đặc biệt là ngạo nhân trắng nõn hai ngọn núi kề sát tổ quát sau lưng, tại bên tai nhẹ giọng, thì thầm, mưa tuyết tinh bên trong có một cái đại trận. Muốn đột phá đại trận này không phải một kiện chuyện dễ, mà lại những lão quái kia, đều tại tiêu mưa tinh, cũng nhất định phải tiêu diệt bọn hắn mới có cơ hội đánh giết nữ đế. Tổ mì này sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi nói, người như thế nào dự định, vũ mị nữ tự dán tổ quát mặt nhiều lần, lay động sợi tóc, gương mặt này, cùng thải lân tối thiểu có 8 phần tương tự, triệu tập liệt thần cung tất cả bất hủ cường giả, toàn bộ trở về đến liệt thần cung bên trong, đợi ta bàn bạc kỹ hơn. Những lão quái này đều không phải một chút dễ đối phó chủ, nữ đế càng là tâm tư lớp mật. Tổ quát tiếp tục nói, khi nữ đế không phải đã sớm vẫn lạc sao, hiện tại, nên bất quá chỉ là một sợi tàn hồn phân thân thôi, cần cẩn thận như vậy sao? Nữ tử có chút không hiểu hỏi, cảm thấy tổ này quá nhỏ nói thành to. À, ngươi tâm tư này lòng dạ, có thể sống đến hiện tại thật sự, là một cái kỳ tích, mặc dù nàng từng bị ta ám toán cơ bản hạn rơi. Nhưng nàng từ đầu đến cuối tên là nữ đế A, nếu không cẩn thận một chút lật thuyền trong mương, hết thảy đều đem công thua thiệt một lò xo. Tổ quát cười cười, trên mặt tràn đầy sủng ái, xoa bóp nữ tử gương mặt xinh đẹp, mà lại lần này tông thần hy giáng lâm người, cũng là 10 phần hề hiểu. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã lắng nghe, mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.